Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, người thật sự đáng chết. Giờ phút này hư không chính giữa, đệ tam tòa động phủ trước khi, đã nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh, hắn nguyên thần tựa hồ cũng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Vương Hải sinh một ngụm máu tươi phun ra. Tựa hồ là bởi vì cái kia bổn mạng kim huyết bị huyền quy hấp thu. Lần nữa gia tăng lên trong cơ thể hắn nguyên vốn là làm bị thương căn cơ thương thế. Đáng tiếc, Giang Thần lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Lâm biến mất địa phương. Thở dài, nếu để cho người này thời gian, không cần 10 năm, có lẽ có thể đạt tới thánh vực cảnh. Một khi trở thành thánh vực, dù là chỉ là thánh vực sơ kỳ, dùng hắn thân thể chi lực, chỉ sợ cũng là khai thiên cảnh phía dưới, tuyệt đối vô địch tồn tại, Giang sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn sao? Vũ Hành quay đầu xem ra, Giang Thần trầm mặc, Vũ Hành mỉm cười, lại nói, ta cảm giác, người này cũng chưa chết, là sao như thế nói? Giang Thần nhướng mày, trên thực tế, Giang Thần nhìn như lạnh nhạt, có thể Thanh Lâm xuất hiện, hoàn toàn chính xác uy hiếp được hắn địa vị. Giờ phút này Thanh Lâm bị Vương Hải Sinh đánh chết, hắn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không biết, tự là cảm giác, Vũ Hành nói, cái kia mấy vị khai thiên cảnh cường giả liên thủ đánh rớt xuống màn sáng khống chế được cả cái đệ. Tử Sơn. Trước khi bởi vì hủy diệt chi lực mà thoát đi nơi đây người lại dừng bước. Giờ phút này nguy cơ đã đều không có. Bọn hắn trong lòng hiếu kỳ. Lại một lần nữa dâng lên. Chết hả? Thật sự là đáng tiếc a. Người này như diệu nhật quật khởi. Theo 1000 giết đến thứ 3. Không nghĩ tới cuối cùng nhất vậy mà sẽ chết tại Vương Hải Sinh trong tay. Việc này cũng là... hoàn toàn chính xác không ra ngoài ý định, Vương Sư Huynh trở thành V.I.P. nhất đệ tử đệ tam đã nhiều năm. Thực lực cực kỳ cường hoành, cái kia Thanh Lâm lại như thế nào, cũng còn chưa trở thành thánh vực cảnh, Vương Sư Huynh thế nhưng mà thánh vực cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng lại xuất động cái kia bổn mạng vũ khí tử cầm, càng là liều mạng xuất ra một giọt bổn mạng kim huyết. Tu vi ngã xuống, nếu như thế lại giết không được hắn, người này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ hoành quá mức. Ta trước kia còn ý định bái người này, là sư, hôm nay xem ra, cũng không phải dùng A-hát, đạo đạo thở dài truyền ra, đều là Thanh Lâm ai thán, đó cũng không phải làm ra vẻ. Thanh Lâm quật khởi quá mức kinh người. Lại gần kề rằng co không đến thời gian một ngày mà thôi. Như phù dung sớm nở tối tàn, nếu như lưu tinh xẹt qua, đã có cực kỳ huyễn lệ quá trình, lại không có có làm cho người kết quả vừa lòng. Cái kia Thương Hàn Tông lão giả ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn với tư cách Thương Hàn Tông chi nhân, khắp nơi là Thương Hàn Tông suy nghĩ. Trước khi cùng Thanh Lâm như vậy phẫn nộ, cũng là bởi vì Thanh Lâm đánh chết Thương Hàn Tông không ít đích thiên tài. Nhưng không thể không nói, Thanh Lâm cũng là một thiên tài, một cái kinh người đã đến yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài. Hắn vẫn lạc, cũng làm cho lão giả trong nội tâm cảm giác đáng tiếc. Rồi lại không thể làm gì. Đáng tiếc a, người này một khi đạt tới thánh vực, sợ là đều có thể khiêu chiến Giang Thần địa vị. Lão giả thở dài, sư tôn, Vân Phi song mâu đỏ lên. Hắn không thể tin được Thanh Lâm thật đã chết rồi. Đối với Vân Phi mà nói, Thanh Lâm không chỉ là sư tôn của hắn, càng là ân nhân của hắn. Mặc dù hai người ở chung thời gian quá ngắn, nhưng Thanh Lâm tại Vân Phi trong lòng địa vị đã đạt đến cực cao tình trạng. Người sư tôn đã bị chết. Vương Hải Nguyên sắc mặt dữ tợn, thẳng đến Vân Phi mà đến, đồng thời âm trầm nói, chẳng những hắn phải chết, hai người các ngươi cũng muốn chết. Không chỉ là hắn, cái kia xếp hàng thứ nhất ngàn, đã bị Thanh Lâm phế bỏ thân thể, Hàn Đường nguyên thần cũng là mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hướng Vân Phi cùng Loa Nhi chảo đi qua, tự dùng mạng của các ngươi, đi tế điện con chó kia tạp chủng a. Hàn Mặt Đường cho vặn vẹo, lúc trước hắn kiêng kỵ Thanh Lâm thực lực, không dám quá phận, nhưng giờ phút này Thanh Lâm đã chết, hắn lòng tràn đầy lửa giận, lập tức muốn rơi tại Vân Phi cùng Loa Nhi trên người. Hàn Đường thủ trưởng vung vẩy, tuy nhiên chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng muốn tiêu diệt Vân Phi cùng Loa Nhi, quả thực là dễ dàng. Cùng lúc đó, Vương Hải Nguyên thân ảnh cũng là đã đến gần, tinh hoàng cảnh uy áp lại lần nữa triển khai, cười lạnh nói, hôm nay Thanh Lâm đã chết, không người không cho các ngươi hai cái chỗ dựa, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi quỳ hay là không quỳ. Theo lý mà nói, VIP nhất đệ tử tầm đó khiêu chiến sự tình, không có lẽ đem lửa giận vung đến đệ tử của bọn hắn trên người. Nhưng giờ phút này Vương Hải Nguyên cùng Hàn Đường ra tay, lại là căn bản không có người quản, mà ngay cả cái kia Thương Hàn Tông lão giả cũng chỉ là há to miệng, cuối cùng nhất không có mở miệng. Thanh Lâm đã chết, lại vì cái này hai cái chỉ có bản thân cảnh cùng cố nguyên cảnh tiểu bối mà đắc tội Vương Hải Sinh cùng Hàn Đường, được không bù mất. Oanh, Vương Hải Nguyên cùng Hàn Đường đồng thời ra tay, Vân Phi cùng Loa Nhi trước mặt không gian lập tức xuất hiện chấn động. Một tầng tầng gợn sóng lật lên, phảng phất là từng trích thủ trưởng, cho đến chụp vào hai người. Nhưng vào thời khắc này, Vân Phi cùng Loa Nhi trước khi, một đạo khe hở bỗng nhiên xé mở. Ngay sau đó, một cái trắng nõn thủ trưởng từ đó duỗi ra, hướng cái kia gợn sóng hung hăng một chảo. Phanh! Gợn sóng lập tức nát bấy. Càng là tại lúc này, Hàn Đường nguyên thần song mâu trừng trừng, làm như nhận lấy cực kỳ khủng bố kinh hãi, cho đến chạy trốn, nhưng hắn nguyên thần nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, phịch một tiếng vỡ vụn. Vương Hải Nguyên sắc mặt đại biến, thê âm thanh quát, ca ca cứu ta, hắn không chết. Vương Hải Sinh đồng tử co rụt lại, thân ảnh trực tiếp đằng không, trong chốc lát đi tới Vương Hải Nguyên trước mặt, bàn tay lớn vung vẩy, ngập trời nguyên lực mãnh liệt mà ra, nhưng này nguyên lực nhưng lại phòng không ở kia cái trắng nõn thủ trưởng. Hắn vượt mức quy định vỗ, những này nguyên lực lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, cái kia Vương Hải Nguyên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, hắn không chết. Thanh Lâm sư huynh, còn sống, trời ơi, nhận lấy cái kia đợi hủy diệt chi lực trùng kích, lại vẫn không chết, ta rõ ràng chứng kiến thân thể của hắn cùng nguyên thần cũng đã tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cái kia tự khe hở chính giữa đi ra bạch y thân ảnh. Vẫn là yêu dị tóc tím, vẫn là tuấn giật khuôn mặt. Bất quá hắn toàn thân truyền lại ra khí tức, nhưng so với trước khi lạnh như băng rất nhiều. Thanh Lâm tự nhiên không chết, có hóa tôn quả tại, phàm là hắn thân thể còn lưu lại lấy một đinh điểm bộ lông, hóa tôn quả sẽ gặp lại vì hắn ngưng tụ một cỗ thân thể. Hóa tôn quả chính là cuồng linh chí tôn đã từng gieo trồng tại sương mù cửa chính giữa kết quả. Cuồng linh chí tôn càng là tam cấp bản đồ chính giữa chí cường giả. Cái kia hủy diệt chi lực cường hoành trình độ, há có thể có hóa tôn quả khôi phục tốc độ nhanh. Sư tôn, Vân Phi trên mặt lộ ra cuồng hỉ, coi như là tâm tính kiên nghị Loa Nhi, cũng tại lúc này lộ ra cùng Vân Phi đồng dạng thần sắc. Ngươi, thật sự đáng chết. Thanh Lâm ánh mắt nhìn Vương Hải Nguyên. Thủ trưởng mung lên, hắn thượng lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Tại đây đoàn hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, Vương Hải Nguyên đỉnh đầu cũng là xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Mệnh hỏa, không, Vương Hải Nguyên sắc mặt đại biến, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vương Hải Sinh, đồng thời hướng xa xa hô, phụ thân cứu ta, cứu ta. Hắn có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Tựa hồ tại ngọn lửa này phía dưới, tánh mạng của mình hoàn toàn khống chế tại Thanh Lâm trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.